Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, ta quá mạnh mẽ. Đáng tiếc, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, trong lòng âm thầm thở dài, đây ngả địch Diệp Lâm cùng cái khác ma tộc không giống nhau. Cái khác ma tộc sẽ chọn chiến đấu, cho dù là thất bại tử vong, mà nàng thấy tình thế không đúng, trực tiếp liền chạy trốn rồi, căn bản không có tiếp tục chiến đấu ý tứ. Tuy rằng đáng tiếc, Lâm Tiêu cũng không quá để ý, một cái nguyên anh cấp tế phẩm, mặc dù không tệ, lại cũng không có chân quý đến để cho hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trình độ. Dưới trường hắn còn có 15 cái nguyên anh cấp ma tộc đi, nếu như có cần mà nói, hoàn toàn có thể toàn bộ hiến tế sạch. Hắn cũng không hiểu ý mềm mại, chỉ là bọn hắn bây giờ còn có một chút tác dụng, nếu không mà nói, Lâm Tiêu đã sớm giết chết bọn họ. Ngả địch Diệp Lâm lại lần nữa bay trở về, mang theo kinh hoàng nhìn đến Lâm Tiêu, thiếu một chút, còn kém một chút như vậy, mình sẽ bị luyện ngục ma diễm đốt cháy thành tro bụi rồi. Nàng không hoài nghi chút nào, luyện ngục ma diễm có đến cường đại như vậy uy lực, hoàn toàn có thể đem nàng đốt thành tro bụi. Lúc nào luyện ngục ma tộc lại rời khỏi cái cường giả như vậy, nàng cũng vô cùng nghi hoặc. Lâm Tiêu cái này luyện ngục ma tộc căn bản là không có nghe nói qua a. Lâm Tiêu không để ý đến, mà là tiếp tục nói ra, to lớn ba cái ma tộc sẽ không có cường giả sao? Thanh âm hắn mang theo thở dài, mang theo thất vọng, xung quanh ma tộc giận dữ lại cũng không thể tránh được, coi như là Lâm Tiêu cười nhạo châm biếu đâm bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đấy, thực lực chưa tới liền chỉ có thể nhịn. Bỗng nhiên Lâm Tiêu nói ra, các ngươi đã không dám sâu lâu một vậy liền cùng lên đi. Đoạt bảo quy củ là một đôi một, nhưng mà nếu mà bảo vật thủ hộ giả đồng ý, như vậy một đối nhiều cũng là phù hợp quy củ. Nghe được Lâm Tiêu mà nói, tất cả ma tộc đầu tiên là ngẩn ra, chợt lửa giận vọt lên. Lâm Tiêu lời nói rõ ràng tứ là được, ta cảm thấy các ngươi đều là rác rưởi, các ngươi vẫn là cùng lên đi, vì tìm một chút tế phẩm. Lâm Tiêu cũng là bất cứ giá nào, Thái Tiêu giới quan hệ hắn tương lai nhất định phải mau sớm trưởng thành, dài càng lớn càng tốt, lại dám coi thường như vậy chúng ta, ta nhất định phải giết hắn. Thật ghê tởm, thật là cuồng vọng, quả thực to gan lớn mật. Ngươi nếu muốn chúng ta cùng tiến lên, vậy chúng ta giống như ngươi mong muốn. Những ma tộc này rất thù hận đến Lâm Tiêu, đồng thời trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Nguyên bản bọn họ là không có tư cách tiến đến, ma thể linh tuyền cũng cùng bọn họ không có một chút quan hệ, chỉ có thể nhìn lại không thể động. Hiện tại Lâm Tiêu khiêu khích như vậy, bọn họ liền có cơ hội có thể được ma thể linh tuyền, đây chính là chuyện thật tốt. Ha ha, tại đây rất thú vị. Chuyện gì xảy ra? Lại là vài đạo ma ảnh phi độn rồi qua đây, khí tức bá đạo liều lĩnh khiến người sợ hãi. Là bọn họ, tất cả ma tộc tất cả đều kinh hãi. Lâm Tiêu cũng từ bọn họ trong giọng nói đã minh bạch người tới thân phận, bọn họ chính là tam đại ma tộc, tam giai trong ma tộc bài danh cao nhất kia một ít, bao gồm tam đại ma tộc đệ nhất đệ nhị, tất cả đều đến nơi này. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia là ai? Làm sao hắn sẽ ở đoạt bảo khu vực bên trong? Bọn họ nghi vấn nhiều hơn, liền vội vàng có ma tộc cho nhà mình đồng tộc giải thích một phen. Nguyên lai là loại này. Bọn họ nghe gật đầu, thuận tiện chế giễu nở nụ cười ngả địch Diệp Lâm. Ngả địch Diệp Lâm, thật không ngờ người thậm chí ngay cả một cái tên như vậy cũng không biết, tiểu tử đều không đối phó được, người thật là càng ngày càng yếu. Ngả địch Diệp Lâm nhẹ giọng giễu cợt. Các ngươi lợi hại, các ngươi đi ngay, ta ngược lại không đi. Ngả địch Diệp Lâm đã sợ vỡ mặt, căn bản không dám đối mặt với Lâm Tiêu. Nàng cảm thấy Lâm Tiêu dám khiêu khích nhiều như vậy ma tộc, tuyệt đối là hữu sở y ỉ vào. Nàng ngược lại hạ quyết tâm, coi như là bị cười nhạo, cũng tuyệt đối không tiến đến chịu chết. Về phần cái khác ma tộc, chết thì chết đi, cho dù là đồng tộc, nàng cũng không để ở trong lòng. Nghe được ngả địch Diệp Lâm trả lời, đám người kia càng là nghi ngờ không thôi. Bọn họ vốn chỉ là muốn cười nhạo châm biếm một cái ngả địch Diệp Lâm, vốn tưởng rằng ngả địch Diệp Lâm sẽ xấu hổ phản bác, lại không nghĩ rằng nàng là một cái như vậy trả lời. Mục đích bọn họ ánh sáng đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiêu, đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì có thể đem ngả địch Diệp Lâm sợ đến như vậy con. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, trên thân luyện ngục ma diễm khiêu động. Các ngươi đã đều tới, vậy liền cùng lên đi, đừng lại trì hoãn thời gian, ta rất bận. Bọn họ sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Đừng lại trì hoãn thời gian, ta rất bận, đây chẳng phải nói đúng là ngươi rất chắc chắn đem chúng ta sở hữu toàn bộ cùng nhau thu thập, cực kỳ cuồng vọng. Thật không biết nên nói hắn là muốn chết hay là nói hắn ngu xuẩn, ngay cả cất giấu nguyên anh cấp ma tộc đều toàn bộ không nhịn được cau mày, bao gồm đồng dạng luyện ngục ma tộc cũng không coi trọng Lâm Tiêu, cảm thấy hắn là đang khoác lác nói mạnh miệng. Để ta đến gặp lại ngươi. Một cái táo bạo xương viêm ma tộc liều chết xung phong vào đây. Lâm Tiêu nhận ra hắn chính là những ma tộc này trong miệng xương viêm ma tộc xếp hạng thứ 3. Ta đề nghị các ngươi cùng tiến lên, ngươi không được cô độc đi tìm cái chết. Lâm Tiêu rất là thật sự nói đấy. Ta nhổ vào, cùng tiến lên, mày xứng à, xem ta như thế nào đánh chết ngươi. Hắn giận dữ không thôi, vừa ra tay chính là thiên phú thần thông, phải đem Lâm Tiêu một đòn chém chết. Băng hỏa ma nhận ngang qua mà đến, song hệ lực lượng trùng trùng điệp điệp, chém chết phía trước tất cả. Hai, không nghe khuyến cáo, tự tìm đường chết. Lâm Tiêu than nhỏ một tiếng, luyện ngục ma xà lại lần nữa xuất hiện, gào rú gầm thét, to lớn băng hỏa ma nhận mạnh mẽ bị luyện ngục ma xà cắn nuốt hết, ngay cả vị này hạng ba cũng đang sợ hãi hoảng sợ bên trong, biến thành Lâm Tiêu tế phẩm. Một đòn miểu sát, hắn hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí liền ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không có mọc lên, cứ như vậy triệt để tiêu tán. Tuy rằng sớm biết Lâm Tiêu thực lực phi phàm, nhưng mà những ma tộc này vẫn như cũ bị giật mình, trên thân khí tức đều không yên, đặc biệt là ngả địch Diệp Lâm, càng là toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng may mắn không thôi. Còn tốt chính mình không có muốn chết, tất cả để bảo đảm mệnh vì mục tiêu thứ nhất. Thấy tình thế không đúng, lập tức liền dùng chảy máu mị ẩn trốn thuật chạy trốn. Tuy rằng huyết mị ẩn trốn thuật sử dụng đại giới khá lớn, nhưng mà chỉ phải sống sót, bất cứ giá nào đều là hoàn toàn đáng giá. Nếu mà chết rồi, cất giữ nhiều hơn nữa cũng là vô ích. Lâm Tiêu nhìn đến hoảng sợ muốn chết chúng ma tộc, từ tốn nói, bây giờ có thể cùng nhau lên sao? Ngừng lại một chút, hắn lại bổ sung, đương nhiên, các ngươi nếu không là dám, ta cũng vậy có thể lý giải. Dù sao, ta cường đại để các ngươi sinh lòng tuyệt vọng, để các ngươi sợ hãi. Nguyên bản còn có chút chần chờ ma tộc, nghe được Lâm Tiêu lời nói này, bị tức giận sôi lên. Hắn sao, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy, nào có mình khen mình cường đại, ngươi khoe khoang thì coi như xong đi, còn đem chúng ta cầm tới làm đá đặt chân, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn, để cho hắn phách lối, đem hắn đánh hài cốt không còn.